Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, đại nhân vật. Ánh mắt như đao, Mộ Dung Thiên Phượng ánh mắt chậm chậm đảo qua đường đi một bên. Toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức, cơ hồ là tại trong nháy mắt, thân thể lướt đi, trong tay kim quải vô tình ném ra. Mang theo chìm đột nhiên lực đạo, phá không phong thanh truyền ra, ngang nhiên mà xuống, đường đi bên cạnh, một vị ngay tại hét lớn trao đổi đồ chơi làm bằng đường nam tử trung niên lập tức khí cơ đoạn tuyệt. Bỗng nhiên bạo khởi giết người, vây xem dân chúng không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Nhìn về phía Mộ Dung Thiên Phượng trong ánh mắt cũng là mang theo một tia e ngại. Thân thể theo bản năng hướng về sau thối lui, chỉ sợ dính máu kim quải sẽ bỗng nhiên đánh tới hướng chính mình. Ngươi là ai? Vì sao muốn không minh bạch giết người? Một vị dáng dấp rất là hung ác đại hán căm tức nhìn Mộ Dung Thiên Phượng. Trong tay hắn dẫn theo một thanh dao phay, bên cạnh là hắn bán hàng rong, mấy chục cái rất là to con cá chấm cỏ ngay tại du động. Mộ Dung Thiên Phượng liếc qua tay cầm dao phay đại hán. Vẻn vẹn ánh mắt lướt qua một nháy mắt, chính là không để ý. Bước ra một bước, trong tay kim quải bỗng nhiên lại cử động. Tiếng xé gió vang lên, lần này là lạc quật hướng vị kia thần sắc có chút tái nhợt. Bán son phấn bột nước nữ tử lần nữa bỏ mình. Trên đường cái, truyền ra kinh hô âm thanh. Vây xem dân chúng bắt đầu thấp giọng nghị luận Mộ Dung Thiên Gió sở tác sở vi. Mộ Dung Thiên Phượng lại là không có chút nào thu liễm. Tại giết kia mua son phấn bột nước nữ tử về sau, thân thể đột nhiên hướng phía trước lướt đi, kim quải thẳng tắp hướng phía trước đâm ra, cuối cùng thế mà xuất hiện một đoạn sắc bén chủy thủ, tựa như là rắn độc nôn tâm. Trong khoảnh khắc xuyên qua một vị tóc trắng xoa lão nhân lồng ngực. Lão nhân đôi mắt trừng lớn, đều là hãi nhiên, vẻ sợ hãi. Mộ Dung Thiên Phượng lộ ra một tia cười lạnh. Kim quải chậm rãi rút ra. Lão nhân thi thể ngã xuống đất. Trên đường phố lập tức trở nên tao loạn. Nguyên bản im ắng trầm mặc đến thấp giọng nghị luận. Hiện tại đã là diễn biến thành vì cao thăng gầm thét. Dân chúng không ngừng cao giọng tức giận mắng, các loại ô ngôn uế ngữ truyền vào Mộ Dung Thiên Phượng trong tay. Thậm chí tay kia cầm dao phay, bán cá bán hàng rong đã là chen qua ngăn cản đám người. Muốn ngăn lại Mộ Dung Thiên Phượng, hỏi cho ra nhé, vị Lâm Nam rất Thương Châu dân phong từ trước đến nay biêu hãn, trong mắt vò không được một viên hạt cát, gặp được bất bình sự tình. Tự nhiên muốn đòi hỏi cái thuyết pháp, đã từng có một vị trong thành thủ lại vì bản thân tự tư từ trong thành thương nhân dọa dẫm tiền tài. Lại là không nghĩ tới bị dân chúng trong thành trực tiếp trói lại. Hành hung một trận về sau, đưa đến phủ tướng quân bên trong hỏi tội. Lúc này, cái này Mộ Dung Thiên Phượng liên sát ba người, y theo thái càn luật pháp, đây chính là tội chết. Nếu không phải trong lòng có chút kiêng kỵ, chỉ sợ thời khắc này Mộ Dung Thiên Phượng đã là bị vô tình trói lại. Tự nhiên cũng là không thể thiếu hành hung một trận. Bất quá, giờ này khắc này, cao thân giận mắng âm thanh trở thành dân chúng cực kỳ có nhất lực vũ khí. Một vị thủ lĩnh bộ dáng sĩ tốt nhìn thấy có chút rối loạn đường đi. Không có chần chờ chút nào, đơn giản đánh ra mấy cái đồ trang sức. Trong thành quân coi giữ tại trong khoảnh khắc hành động, xây lên ba đạo bức tường người, ngăn tại dân chúng trước người, chỉ sợ sẽ xuất hiện cái gì lớn nhiễu loạn. Phi, một đám chó săn, một vị mặt đỏ tới mang tay hán tử gặp này không chút khách khí nói. Dân chúng trong thành nhóm trở nên càng thêm giận không kềm được. Mộ Dung Thiên Phượng trong thần sắc rất là lạnh lùng. Nghe không ngừng truyền vào trong tai ô ngôn uế ngữ không có phản ứng chút nào. Giống như căn bản không có quan hệ gì với nàng. Thân thể di động, Mộ Dung Thiên Phượng muốn đạp lên xe ngựa lần nữa tiến lên. Thật không có có vương pháp. Cầm trong tay dao phay bán cá bán hàng rong phát ra gầm thét âm thanh. Cố gắng muốn xung đột quân coi giữ tạo thành phòng tuyến. Lại là bị gắt gao chặn lại xuống tới. Chi nha xe ngựa lần nữa hướng phía trước mà đi. Hai bờ lại là bách tính chửi mắng âm thanh. Hữu tâm kẻ tàn nhẫn thậm chí ngay cả tổ tông 18 đời đều đem nó dắt tách rời ra tức giận mắng. Thương Châu Thành thủ tướng đang nghe tin tức trước tiên chính là chạy tới. Cùng một chỗ cùng đi còn có 3.000 thân vệ quân. Nhìn xem quần tình phẫn nộ dân chúng trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói, những này từ đế đô tới đại nhân vật không phải là lạm sát kẻ vô tội người A. Cố gắng an ủi dân chúng cảm xúc, thủ tướng hứa sát chung để 3.000 thân vệ quân cũng là gia nhập vào bức tường người bên trong. Bình yên ngồi tại trong buồng xe Mộ Dung Thiên Phượng rất là thản nhiên. Cầm màu trắng khăn lụa chính tỉ mỉ lau đi kim quải phía trên máu tươi. Trong thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, tuế nguyệt vô tình, tu luyện mấy trăm năm. Mộ Dung Thiên Phượng nhìn thấy qua quá nhiều sinh tử. Có thân nhân hảo hữu, cũng có được rất nhiều người xa lạ. Nhìn quen sinh tử khiến cho nàng trở nên hơi choáng. Đối với rất nhiều chuyện đều đã chết lặng. Giờ phút này dân chúng trong thành giận mắng âm thanh. Hắn thấy bất quá là nhàm chán hành vi mà thôi. Lau xong kim quải, Mộ Dung Thiên Phượng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sắp tiến vào Nam Man 13 châu, nàng cần điều chỉnh trạng thái của mình. Xe ngựa không còn dừng lại, ra khỏi cửa thành, hướng thẳng đến Bộc Châu phương hướng mà đi. Từ sát trung lau một cái mồ hôi trên đầu, sai người đem kia 3 bộ thi thể thu liễm. Muốn xem xét đến tột cùng là vì sao những này sẽ trở thành đại nhân vật chém giết đối tượng. Theo xe ngựa rời đi, trên đường phố giận mắng âm thanh cũng là trở nên an tĩnh lại. Ở trong thành quân coi giữ thúc dục phía dưới, đám người vây xem từ từ tán đi. Một đôi nam nữ đang đứng ở một vị bán mứt quả tiểu phiến phía trước. Nam chính tỉ mỉ chọn mứt quả, kia dính đầy đường phèn. Mật ong mứt quả luôn là có vô tận mị lực để rất nhiều người vô pháp cự tuyệt. Giao qua mấy cái đồng tiền lớn, Lý Kỳ Phong trong tay cầm 2 chuỗi đường hồ lô. Ngô Thiến Thiến không chút khách khí tiếp nhận một chuỗi, thuần thục ăn sạch sẽ, trên môi nhiều một tia đỏ yên. Kia là quả mận Bắc gia, treo ở khóe miệng nhìn có khác phong thái. Vươn tay, Ngô Thiến Thiến tiếp nhận cái thứ 2 mứt quả, đang chuẩn bị muốn hạ miệng. Đợi một chút, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Ngô Thiến Thiến đôi mắt tại toát ra một tia hồ nghi. Lý Kỳ Phong cười cười, cẩn thận vì Ngô Thiến Thiến gỡ xuống trên môi kia một mảnh đỏ yên. Ngô Thiến Thiến lật ra một cái liếc mắt, lại là không có chút nào để ý, giống như là chuyện đương nhiên. Lần nữa bắt đầu ăn, hai người chậm rãi trên đường phố tiến lên, Ngô Thiến Thiến tựa như là từng cái tràn đầy phấn khởi hài tử. Không ngừng đánh giá hai bên đường phố hàng rong. Gặp được thú vị đồ chơi nhỏ mà chính là trong đôi mắt tỏa ánh sáng. Không ngừng mua sắm, liền mảy may trả giá ý tứ đều không có. Chỉ cần thích trực tiếp mang đi. Lý Kỳ Phong thì là theo ở phía sau không ngừng xuất tiền. Từ sáng sớm đến giữa trưa, gần như 4 canh giờ, Ngô Thiến Thiến vẫn là hào hứng tăng vọt. Trong ngực cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ đã là không buông được. Một mạch toàn bộ giao cho Lý Kỳ Phong, sau đó lại lần vơ vét, nhìn xem mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, Lý Kỳ Phong chỉ có thể lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Lại là không muốn nói thêm cái gì, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.